Chương 329, Tiểu cô từ 7. Thấy hắn tựa hồ thật sự không biết chính mình, Sở Vân Lê chỉ nói, nhanh lên chữa khỏi thương thế đi thôi. Bận rộn nửa ngày, trở về sau ngủ một giấc. Đợi đến hôm sau, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, Vân Ngọc đưa nước mau tới cấp cho nàng rửa mặt, thấp giọng nói, bên ngoài bây giờ đều tại nói, nhiếp gia làm hại Yến cô nương đợi 3 năm, bây giờ còn hủy hôn, làm hại Yến cô nương thương tâm, không thủ tín nghĩa, vô tình vô nghĩa. Sở Vân Lê xì khẽ một tiếng, Yến cô nương thương tâm bọn họ nhìn thấy Yến Vũ Hề thích nhất làm loại này sự tình, nàng bên kia chỉ tốt ở bề ngoài khóc lên vừa khóc, đám người liền cảm giác nàng chịu bao lớn ủy khuất. Vậy ai biết đâu Vân Ngọc cu nở dê hơi có chút bất bình, lúc trước Yến Vũ Hề gả đi vào sau, nhiếp mộ vân cái này nhiếp ra cô nương nàng đều không để ở trong mắt, huống chi bọn họ những này người hầu. Những chuyện này không cần nói cho ca ca. Sở Vân Lê phân phó một câu, này truyền ngôn muốn nói không có người dẫn đạo, ai cũng không tin. Đều nói nhiếp ra vô tình vô nghĩa, vậy làm sao không đề cập tới Yến Vũ Hề gả đi va ho mấy tháng hai người còn không có viên phòng đâu như vậy cái đại mỹ nhân, tổng không có khả năng là nhiếp mộ nam không nguyện ý a nặng nhất kia roi không thể vung đi lên, kỳ thật đều là bị thương ngoài ra, có Sở Vân Lê sửa phối qua dược, hôm sau buổi sáng, vết thương đã kéo màn. Vừa mới nhìn qua hai người, bên ngoài quản gia liền đến bẩm báo, Trần gia phu nhân tới. So với nhân khẩu đơn bạc nhiếp gia, Trần gia chi chi mạn mạn cộng lại chừng trên 100 người, bây giờ đương gia chính là nhiếp mộ nam thân cứu cứu, lúc trước hại nàng chân gãy trần đổ, chính là hắn con thứ. Sở Vân Lê tự mình đi tiền viện thấy người, Trần gia chu đối với hai huynh muội có chút chiếu cố, Trần phu nhân đối với hai người liền bình thường, sở dĩ tới cửa đến, đại khái là nghe nói chuyện ngày hôm qua. Mộ Vân, hai huynh muội các ngươi đều không phải tiểu hải tử, như thế nào còn như vậy tùy hứng? Trần phu nhân năm nay gần 40 tuổi, toàn thân phú quý, mặt bên trên trang dung tinh xảo, nhưng đôi mắt nơi vẫn là nhìn thấy thật sâu nếp nhăn, cái cằm chuông loa, cả người thoạt nhìn có chút lăng lệ cay nghiệt. Nàng vào cửa liền bắt đầu cửa trách, hôn nhân đại sự, há lại các ngươi như vậy tùy tiện kia hiến ra việc hôn nhân, vẫn là lúc trước ngươi cha mẹ tại thời điểm liền định ra, nếu để cho bọn họ biết các ngươi thành thân còn lui, sợ là tại phía dưới cũng không thể sống yên ổn. Bên ngoài bây giờ đều nói nhiếp gia không đúng. Muốn ta xem, cũng là các ngươi không đúng. Sở Vân Lê làm cho người ta đưa lên nước trà, cứu mẫu muốn nói cái gì Trần phu nhân nghẹn lại, đợi thấy được nàng giữa lông mày lánh đạm lúc, lập tức nhíu mày, ngươi cho rằng ta vui lòng quản các ngươi sao? Nếu không phải cậu của ngươi không yên lòng, ta mới không chạy chuyến này. Đúng. Sở Vân Lê đồng ý lại đem Trần phu nhân khí đến quá sức. Đều nói phu thê nhất thể, nàng kia chỉ là lời khách khí, vô luận là ai lo lắng, thân là cứu mẫu tới cửa, chẳng lẽ không nên khách khí tiếp đãi nàng? Nhịn một chút, hỏi, ngươi ca ca tổn thương thế nào? Nếu như vào cửa hỏi trước lời này, Sở Vân Lê tha ý độ đối với y nàng liền sẽ không lãnh đạm như vậy, đi lên liền chỉ trích, không quan tâm chút nào thương thế, tối đa cũng chính là mặt mũi tình mà thôi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, không sao, cứu mẫu không cần lo lắng. Trần phu nhân thở dài, ngươi xem một chút, Yến gia bao lớn khí á như vậy tổn thương nhân gia cô nương, chỉ là vết thương nhẹ, đổi người một nhà, sợ là đánh chết đều là đáng đời. Sở Vân Lê âm thầm liếc mắt, nếu là hôm qua cuối cùng kia roi đánh lên đến, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng lười giải thích, cứu mẫu mau mau đến xem ca ca sao. Trần phu nhân gật đầu, ta cố ý đến rồi, tự nhiên là muốn đi xem. Sở Vân Lê mang theo nàng thẳng đến nhiếp mộ nam viện tử. Nhiếp mộ nam vừa mới sử dụng hết điểm tâm, liền nên đón hai người, ghé vào giường bên trên cũng không đứng dậy, hay này nói, cứu mẫu, ta cái này cũng không tiện, chớ trách. Trần phu nhân khoát khoát tay, người một nhà nói chuyện này để làm gì đối nhiếp mộ nam, nàng còn cười cười, thương thế như thế nào có đau hay không có chu tờ đau nhức, đã tốt hơn nhiều. Nhiếp mộ nam cũng là thuận miệng đáp. Trần phu nhân thở dài, quá tùy hứng. Nhà bên trong không có trưởng bối chính là không tốt. Ngươi đã nói hảo cô nương, ngươi làm sao có thể cùng cách đâu này to như vậy gia nghiệp, không có nữ chủ nhân đối nhân xử thế, mộ vân lại không hiểu chuyện, ngươi không mệt ta nhiếp mộ nam không tiếp lời, mặc cho nàng nói, chỉ nghe nàng lời nói xoay chuyển, nói, ngươi tứ biểu muội năm nay 15, gần nhất ta chính tại giúp nàng tìm kiếm việc hôn nhân, bằng không, hai nhà chúng ta thân càng thêm thân. Tính toán nhiếp mộ nam kinh ngạc, đây là cứu cứu chủ ý khủng, ta cảm thấy rất phù hợp. Trần phu nhân trong nháy mắt có chút không được tự nhiên, trên thực tế đêm qua nàng nói ra, nhưng bị Trần Gia Chu lúc này liền phủ định. Nàng cảm thấy thích hợp đó chính là cứu cứu bên kia cũng không có ý tứ này. Nhiếp Mộ Nam nói thẳng, ta cùng Yến cô nương chi gian biến thành như vậy, hai người chúng ta cũng không dễ chịu, tạm thời không tái hôn ý tứ. Kế tiếp liền có chút kẻ ngắt, Sở Vân Lê không nói lời nào, cu nở dê không quan trọng Trần Phu Nhân nghĩ như thế nào, nàng nếu là không thích, về sau không đến cửa cũng không tệ. Trần gia tại Đồng Thành xem như phú quý, Trần Phu Nhân bình thường vô luận đi đến nơi nào, cũng không thiếu phụng nàng người, kẻ ngắt lúc sau, nàng rất nhanh liền đứng dậy cáo tử. Những ngày tiếp theo rất bình tĩnh, người ngoài đối với Nhiếp gia nghị luận theo Nhiếp gia không có chút nào đáp lại, thời gian dần qua giảm đi. Ngay lúc này, Yến gia truyền ra tin tức, mùng 3 tháng 9 thời điểm, Yến Lôi mở tiệc chiêu đãi Đồng Thành hết thảy chưa lập gia đình nam tử, nghị muốn vì muội muội lại cho nở một mối hôn sự. Tin tức vừa ra, nháy mắt bên trong liền truyền khắp Đồng Thành phố lớn ngõ nhỏ, thật nhiều người đều nghị muốn cờ ơ mở tới Yến gia thiếp tử. Sở Vân Lê nghe được tin tức này thời điểm, đang uống cháo, suýt nữa phun tới, như thế nào cùng hoàng đế chọn phi bình thường treo đến đối diện Nhiếp Mộ Nam chừng nàng một chút, lại cảm thấy như vậy nói tựa hồ không sai. Đồng Thành trước kia cu nở dê từng có như vậy ngắm hoa hội, hơn phân nửa đều là thân phận cao quý nhân ra bên trong chọn lựa thích hợp con dâu, vốn dĩ nha, cô nương nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, bằng vào truyền ngôn định ra con dâu cu nở dê quá không đáng tin cậy, như thế nào cũng nên tận mắt nhìn thấy xem. Nhưng là chọn con rể, liền phải nhiều nghe ngóng, lúc sau gặp lại thấy người, liền không sai biệt lắm. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đến đám người truy phủng mỹ nhân, đều là không giống nhau. Ca ca có hay không hối hận Nhiếp Mộ Nam lơ đễnh, kỳ thật nữ nhân ở trong mắt ta đều là giống nhau. Lại đẹp, cho nàng 10 năm, còn không phải như vậy muốn lão. Cha cùng nương ân ái nhiều năm, cha yêu thích cũng không phải nương mỹ mạo. Mộ Vân. Hắn đột nhiên gọi. Bình thường hắn đều là gọi muội muội, đột nhiên gọi tên, lại còn vô cùng đứng đắn. Rất rõ ràng là có thực quan trọng sự tình nói. Ta muốn đính hôn. Nhiếp Mộ Nam nhìn nàng, cứu cứu bên kia tạm thời không có biện pháp, nhưng nếu là cứu mẫu khuyên nhiều mấy lần, khó đảm bảo hắn sẽ không cải biến chủ ý, ta không muốn cưới Trần gia biểu muội. Nhưng cứu cứu đối với chúng ta rất tốt, nếu là hắn đưa ra kết thân, chúng ta không tiện cự tuyệt, cho nên ta muốn trước lúc này, trước tiên đem hôn sự định ra. Sở Vân Lê yên lặng, định ra ai nha lại bổ sung, ta vẫn là hy vọng ngươi có thế vừa lòng như ý, chọn cái thực tình yêu thích. Nhiếp Mộ Nam trầm ngâm hạ, nói, có hai nhân tuyển, một cái là Ngô gia tam nữ, cùng ngươi quan hệ tốt nhất, nếu là cưới nàng, hai người các ngươi nhất định có thể hảo hảo ở chung. Ngô gia chỉ là bình thường phú thương, 10 năm gần đây bên trong mới lên tới, Ngô gia cô nương cùng Nhiếp Mộ Vân giao hảo, có mấy phần thực tình cũng khó mà nói, rõ ràng Nhiếp Mộ Nam đây là sợ lúc trước cô tẩu chi gian náo ra mâu thuẫn. Sở Vân Lê cười hỏi, còn có cái đâu từ gia trưởng nữ, năm nay 17, còn không có định ra việc hôn nhân. Nhiếp Mộ Nam có chút thẹn thùng, nàng đã từng tuyên bố không phải ta không gả. Sở Vân Lê nhắc nhở hắn, Nhiếp gia Chu đến lấy lên được chuyện, như thế cũng mới có thế ngăn chặn cứu mẫu miệng. Nô gia kia vị khẳng định không thành. Đối với lời này, Nhiếp Mộ Nam đồng ý, vậy từ gia cô nương, nàng là trưởng nữ, nghe nói còn đi theo nàng cha học xem sổ sách, danh nghĩa còn có mấy cái cửa hàng. Làm chủ mẫu có thể, làm tẩu tẩu Sở Vân Lê vội tiếp lời nói, chỉ cần nàng không bằng kia vị đệ nhất mỹ nhân cao ngạo, làm người chính trực, ta hẳn là có thể cùng nàng hảo hảo ở chung. Cũng là thật sợ Nhiếp Mộ Nam thật cưới Ngô gia cô nương, cùng Ngô gia cô nương là bạn tốt chính là Nhiếp Mộ Vân, cũng không phải nàng. Nàng hồi tưởng một chút, chỉ nhớ bên trong cái kia Ngô gia cô nương, kỳ thật chính là Yến Vũ Hề thô giáp bản. Khoan hay nói, Yến Vũ Hề có đệ nhất mỹ nhân danh tiếng, thành bên trong thật là có không ít cô nương tận lực bắt chước nàng mặc quần áo trang điểm thậm chí là nói chuyện. Ngô gia cô nương đi theo học một ít nàng diễn xuất, rất bình thường. Ngay tại Yến gia ngắm hoa Yến đầu một ngày, Nhiếp Mộ Nam tự mình mang theo bà mối đi từ gia, định ra này việc hôn nhân. Nghe nói ngươi muốn gặp ta Sở Vân Lê vào cửa, nhìn ngồi tại bên cạnh bàn cầm sách tuấn giật nam tử, sắc mặt còn có chút tái nhợt, còn tại mang bệnh. Phương Thiệu An mỉm cười, ta chưa khỏi vết thương, muốn tự mình cùng ngươi tạm biệt. Sau đó, hắn liền đi. Trước kia hắn sẽ nói thấy được nàng rất quen, lần này lại là từ đầu tới đuôi đều không có để, không biết là nhớ lại không nói, vẫn là căn bản không nhớ ra được. Hai người những ngày này thấy không nhiều, ngay từ đầu có chút khẩn trương Nhiếp Mộ Nam đều không như thế nào quản. Bây giờ nhìn thấy người đi, liền càng yên tâm hơn. Nhà bên trong hai cái bệnh nhân chưa khỏi thương thế, Sở Vân Lê lại bắt đầu đi ra ngoài, đồng thời, nàng cùng Nhiếp Mộ Nam đưa ra nghĩ muốn mở y y quán, chính mình muốn học y y. Đối với muội muội đột nhiên đối với y y thuật cảm thấy hứng thú, Nhiếp Mộ Nam là không quan trọng, dù sao tại hắn mắt bên trong, muội muội làm cái gì đều tốt. Lần này hắn dưỡng thương trong lúc, phủ bên trong rất nhiều việc đều là nàng quyết định. Trước kia Nhiếp Mộ Nam nhà bên trong nhà bên ngoài ôm đồm, hiện tại phủ bên trong sự tình thật nhiều cũng không hỏi hắn, chợt cảm thấy nhẹ nhõm đồng thời, có chút vui mừng, lại có chút thất lạc, muội muội trưởng thành, có thể lưu không được bao lâu. Kỳ thật trong tay bạc đầy đủ, nghĩ muốn mở một gian y quán là rất đơn giản, chỉ cần mời đến ngồi công đường xử án đại phu, lại chuẩn bị đầy đủ dược liệu, cũng đã thành. Sở Vân Lê ngồi tại tiểu lâu lầu 3, nhìn phía dưới y quán khai trường, tâm tình không tệ, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến, là Nhiếp gia muội muội sao một cái rõ ràng duyệt tuổi trẻ nữ tử cách cánh cửa truyền đến, Vân Ngọc nhìn qua nàng ánh mắt lúc sau, cất bước đi qua mở cửa. Cô gái nơi cửa một thân màu xanh nhạt quần áo, tươi cười ôn hòa, mặt mày thanh lệ, bên cạnh mang theo tên nha hoàn, mỉm cười bước vào cửa, không mời mà tới, muội muội cũng đừng tức giận. Trước mặt cô nương trí nhớ bên trong là có, chính là mới vừa rồi cùng Nhiếp Mộ Nam định ra việc hôn nhân từ nhạc viện. Tương lai tẩu tẩu tìm tơ y cư A Sở Vân Lê dẫn tới có chút ý cười, từ tỷ tỷ tốt. Từ nhạc viện nhãn tình sáng lên, còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ ta đây vậy sẽ không. Sở Vân Lê cười đưa tay, ra hiệu nàng ngồi, lại phân phó Vấn Ngọc đi lại muốn hai bàn điểm tâm, mới nói, liền xem như trước kia chưa quen thuộc, gần nhất cu nở dê cô ý hỏi qua ca ca. Từ nhạc viện mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, hắn đều nói thế nào ta nhìn nàng đỏ bừng mặt, Sở Vân Lê khẽ cười, xem ra tuyên bố không phải quân không gả truyền ngôn hẳn là thật. Tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy.